Cầu vote đánh giá Carverter 9 đến 10. Chương 358, Thiên địa thần văn hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.